Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, giáo đình Hồng Môn Yến. Cái này thư mời, thế mà giấu giếm huyền cơ, là cục trưởng căn không nghĩ tới. Cái này đến từ Tây Phương giáo đình thư mời, sẽ có loại này thao tác, tiền bối, cẩn thận, là cục trưởng sắc mặt trong nháy mắt biến. Tây Phương giáo đình, nội tình thâm bất khả trắc. Tại bây giờ linh khí khôi phục địa cầu, đây tuyệt đối là lão đại cấp bậc thế lực. Loại này thế lực thủ đoạn, ai cũng không dám khinh thường. Không có việc gì, bộ phương nhìn lấy này phát ra quang mang thập tự, ngược lại là rất bình tĩnh. Sát ý ngược lại là không. Điều này nói rõ, cái này thập tự quang mang, hẳn là cũng không có tồn tại sát cơ. Cái này cũng bình thường. Dù sao Tây Phương giáo đình lại không phải người ngu. Bộ phương tại A Tam nước đại sát tứ phương xuất hiện ở toàn bộ Internet trong đều vỡ tổ. Bọn họ không có khả năng không biết. Trừ phi là tiên đế cấp bậc tồn tại đích thân tới. Nếu không, chỉ là một phong thư mời. Căn không có khả năng đối bộ phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sự thật cũng quả thật là như thế. Này một vệt ánh sáng từ thập tự trong bắn ra. Tới gần bộ phương trước mặt thời điểm, bị bộ phương bấm tay, chính là đánh vỡ nát, soạt soạt một tiếng, quang mang tán đi, phảng phất một trận lộng lẫy pháo hoa, không ngừng băng tán, xinh đẹp không gì sánh được, những cái kia tán đi ánh sáng, thì là hóa thành một đạo mơ hồ bóng người, đó là một vị ăn mặc trường bào màu đỏ râu trắng lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành hồng quang đầy mặt nhìn qua bộ phương. Tựa hồ cách xa cự ly xa tại cùng bộ phương đối thoại. Tôn kính bước phương tiên sinh. Tại hạ thánh giáo đình. Hồng y chủ giáo. Ha gân tư. Lão giả hơi hơi khom người. Đối bộ phương 10 phần cung kính. Bộ phương cũng là sững sờ. Bởi vì hắn từ trên người lão giả. Cảm nhận được cao thượng kính ý. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bộ phương cũng chỉ đành nhàn nhạt nhìn lấy lão giả này. Chủ đạo địa cầu linh khí tứ đại thánh khí. Tôn kính các hạ nắm trong tay hai phần. Chính là thiên tuyển người. Ta thánh giáo đình. Kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Gian khổ vạn khổ. Thu hoạch được còn lại hai kiện. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Tại hạ lấy chân thành kính ý. Mời bước phương tiên sinh. Đến ta thánh giáo đình. Tham gia giáo hoàng đại nhân vì thánh khí chỗ tổ chức yến lại. Trên yến hội. Chúng ta sẽ chuẩn bị giữa thiên địa vị ngon nhất mỹ thực. Thành nghe bước phương tiên sinh yêu quý mỹ thực. Điều này đại biểu ta thánh giáo đình kính ý. Mời bước phương tiên sinh cần phải hãnh diện. Lão giả nói ra, cúi đầu khom lưng, cung kính vô cùng. Nói xong, lão giả cúi người chào thật sâu. Thân thể chỗ ngoặt thành 90 độ. Bộ phương sau lưng, là cục trưởng bọn người sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Bây giờ, Giang Đông thành phố dị năng cục, đã trở thành Hoa Quốc dị năng cục trung tâm vị trí. Người nếu là bởi vì bộ phương ở chỗ này, đại bộ phận cấp S dị năng giả đều hội tụ đến chỗ này. Xử lý công việc, nhưng mà, bây giờ, bọn họ nghe được vị này Hồng Y chủ giáo lời nói. Mỗi người đều là biến sắc, không có khả năng, Tây Phương giáo đình khi nào thu hoạch được kiện thứ hai thần khí. Này kiện thứ hai thần khí không phải nắm giữ tại Ai Cập thần linh trong tay a. Ta nghe nói Ai Cập cùng Tây Phương giáo đình phát sinh đại chiến. Kết quả cuối cùng nhưng không được biết rõ. Xem ra, Tây Phương giáo đình hẳn là chiến thắng. Các dị năng giả líu díu, đều là trong lòng 10 phần rung động. Biết, ta sẽ đi, bộ phương từ tốn nói. Lời nói rơi xuống, này cúi đầu 90 độ lão giả. Nhất thời rào rạt lên nụ cười. Vậy tại hạ liền xin đợi bước phương tiên sinh quang lâm. Giáo hoàng miện hạ cùng bọn ta. Chắc chắn lấy thịnh đại nghi thức. Hoan nghênh bước phương tiên sinh buông xuống. Nói xong. Quang mang kia chính là tán đi. Thư mời mất đi quang huy rơi vào bộ phương trong tay. Tiền bối. Người thật muốn qua a. Tây phương giáo đình thâm bất khả trắc. Nguy hiểm vô cùng. So với A Tam nước cần phải nguy hiểm nhiều a. Chấm ngoặc kép, La cục trưởng sắc mặt có chút khó coi. Không có việc gì, dù sao đều là muốn đi. Này hai kiện đồ làm bếp, phải đi cầm về, Bộ Phương nhẹ nhõm nói ra. Hắn ngược lại là không có La cục trưởng cảm giác trầm trọng như vậy. La cục trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, ngoài trụ sở có tiếng ồn ào vang vọng mà lên. Một bóng người, hốt hoảng từ bên ngoài đi tới. La cục trưởng, chấm ngoặc kép, La cục trưởng sững sờ. Đi qua, một hồi về sau, mới là hiểu rõ tình huống. Tiền bối, Tây Phương giáo đình nghênh đón đội đã đến. Bọn họ đang chờ đợi ngươi đi lên. La cục trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. Tây Phương giáo đình quá nhiệt tình. Nhiệt tình có chút quá phận. Cái này rõ ràng là cái hố to. Tây Phương giáo đình tụ tập hai kiện thần khí. Hiện tại là nhắm chuẩn Bộ Phương còn dư lại trên người hai kiện thần khí a. Này bằng với là đào một cái bẫy. Chờ lấy Bộ Phương nhảy đi xuống. Cái này cái gọi là yến hội. Tuyệt đối là hồng môn yến. Ngô, đến ngược lại là rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không đổi sắc. Chắp lấy tay, dẫn một đám người chính là bước ra ngoài trụ sở. Ngoài trụ sở, một cỗ xe ngựa đình trệ tại trên đất trống. Xe ngựa chung quanh, đứng đấy một đám, ăn mặc thánh khiết áo bào trắng tóc vàng mắt xanh nam nữ. Bọn họ mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Nam tuấn giật, nữ mỹ lệ, nữ trên đầu càng là đỉnh lấy cỏ vòng. Xe ngựa sửa sang, vàng son lộng lẫy, phảng phất dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành giống như. Này trên đó vẽ đầy kỳ lạ đồ án. Bức đồ án kia rất có cố sự. Lama xe ngựa, là một đầu độc giác bạch mã. Mặc dù không có cánh, nhưng là tản ra thánh khiết linh khí. Những người này hiển nhiên cũng là nhìn thấy Bộ Phương. Biểu hiện trên mặt càng phát ra nhiệt tình. Bộ tiên sinh, một vị tuấn giật. Thân cao 1m8 tóc vàng mắt xanh nam tử mỉm cười đi tới. Sau lưng hắn, làm theo là theo chân hai vị nữ tử. Đồng dạng xinh đẹp, tại hạ, thánh giáo đình thập tự thân thánh quân. Huy hạ đệ tam quân đoàn đoàn trưởng. Phụng hồng y chủ giáo Hagen tư mệnh lệnh. Tới đón tiếp Bước Phương tiên sinh tiến về thánh giáo đình. Nam tử ôn hòa nói. Hắn hơi hơi nghiêng người. Sau lưng hai nữ tử cũng đi theo hắn cùng một chỗ nghiêng người. Nơi xa những người khác cũng đồng dạng nghiêng người. Đem xe ngựa cho bạo lộ ra. Hình thành một con đường. Ngô, Bộ Phương quét bọn họ liếc một chút. Nam nhân này, cùng này hồng y chủ giáo nhưng khác biệt. Tuy nhiên hình như là tại mời. Thế nhưng là trong lời nói. Tràn ngập áp bách tính ngữ khí. Tựa hồ có chút khiêu khích. Lại có chút không phục. Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu. Xe ngựa. Bộ Phương nhìn nam tử kia liếc một chút. Nam tử khẽ giật mình. Đây là thần thánh xe ngựa. Hagen tư giáo chủ đại nhân chuyên môn vì nghênh đón Bước Phương tiên sinh. Hướng thần thỉnh cầu ban thưởng. Nam tử nói ra. Bộ Phương vẫn là không nói lời nào. Quét mắt một vòng xe ngựa kia. Về sau. Mở rộng bước chân. Hướng phía xe ngựa kia đi đến. Theo Bộ Phương tới gần, này ban đầu yên ổn tường hòa độc giác mã, bất an tê minh đứng lên, đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Bộ Phương trên bờ vai, nằm sấp tiểu hồ cùng côn bằng, về phần tiểu thí, thì là ghé vào Bộ Phương trên đầu phun phao phao. Theo Bộ Phương tới gần, độc giác mã bất an dạo bước, tựa hồ muốn rời xa Bộ Phương. Này trưởng khống độc giác mã người cố hết sức nắm lấy dây cương. Bộ Phương giơ tay lên. Tại độc giác mã trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Này độc giác mã mới là an định lại. Hai vị nữ tử đuổi vội vươn tay ra. Đẩy ra cửa xe ngựa. Bộ Phương bước vào trong đó. Tiểu U cũng là đuổi kịp. Bất quá. Đang chuẩn bị lên xe thời điểm. Thì là bị nam tử cho cản lại. Hagen tư giáo chủ chỉ mời Bước Phương tiên sinh một người. Xe ngựa này cũng chỉ có Bước Phương tiên sinh mới có thể bên trên. Nam tử nói, để cho nàng bên trên. Các ngươi người dậy sẽ không cự tuyệt. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm. Từ trong xe ngựa phiêu đãng đi ra. Nam tử khẽ giật mình. Hắn hé miệng, còn muốn nói chuyện. Đột nhiên, tiểu U lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Nam tử bỗng cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong mi tâm, nhất thời có kim sắc đường vân nổi lên. Khí tức chìm nổi, một thanh kiếm lớn màu bạc đột nhiên xuất hiện. Bị hắn nắm trong tay. Lan, Tiểu U nói. Phun ra một chữ. Sau một khắc, nâng tay lên cánh tay. Hướng phía nam tử bắn ra. Nam tử nâng lên đại kiếm ngăn trở một chỉ này. Bằng một tiếng, nam tử chỉ cảm thấy một trận cự đại lực đạo truyền đến. Trong tay đại kiếm bị đánh bỗng nhiên vặn vẹo. Nam tử ngược lại lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống, đều là đem mặt đất dẫm đến vỡ nát. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu U nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Không thèm để ý, về sau, chui vào trong xe ngựa. Nam tử chán nản, thế nhưng là cũng kinh hãi Tiểu U lực lượng. Chỉ là nhất chỉ, liền suýt nữa đem hắn bắn bay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có tiếp dẫn thần linh lực nguyên nhân. Giờ phút này chỉ là phàm nhân thân thể, nhưng là hắn xem như thần tuyển giả. Lực lượng cũng không yếu a. Bộ tiền bối, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Nơi xa, nắm lấy máy quay phim chụp ảnh Tiểu Ngà, nhất thời hưng phấn chạy tới. Một đường chạy chậm. Muốn chui vào trong xe ngựa, nam tử sắc mặt biến thành màu đen. Những người này, coi là xe ngựa này là ai cũng có thể lên sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử giơ tay lên, muốn ngăn cản Tiểu Ngà. Bất quá, trong xe ngựa truyền đến Bộ Phương nhàn nhạt tiếng ho khan. Nam tử ánh mắt co rụt lại, khủng bố áp lực nhất thời tập thân thể đột nhiên nặng nề, oanh một tiếng. Quỳ dạp dưới đất, mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra tới. Hắn lạnh cả người, thở mạnh cũng không dám. Thật đáng sợ, đây chính là Hoa Quốc Tiên Đế khí tức a. Vẻn vẹn tăng hắng một cái, đều bị hắn cảm thấy vô pháp động đậy. Tiểu Ngà đắc ý chính là xoay người bước vào trong xe ngựa. Nam tử cũng vô lực ngăn cản. Huyền nữ chắp lấy tay, trong suốt bàn chân dẫm đạp trên mặt đất. Hướng phía xe ngựa đi tới. Tây Phương giáo đình xe ngựa. Nàng ngược lại là còn thật không có ngồi qua. Nam tử đã không biết nên nói cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử thói quen muốn ngăn cản huyền nữ. Bất quá, huyền nữ thực lực cũng không phải hắn có khả năng cản. Quét hắn liếc một chút. Đáng sợ áp lực nhượng nam tử kém chút không có thổ huyết. Huyền nữ cũng xoay người tiến vào xe ngựa. Xe ngựa nhất thời trở nên an an tĩnh tĩnh. Nam tử từ dưới đất một lần nữa đứng lên. Sắc mặt biến thành màu đen. Thủ hạ đều là nhìn qua hắn. Cất bước, mang khách quý về thánh giáo đình. Chấm ngoặc kép, nam tử có chút che lấp. Ánh mắt mười phần lạnh lẽo. Ông, nhất thời những cô gái kia chính là nhao nhao bay đi. Vung lấy cánh hoa, tấu lấy nhạc chương. Độc giác mã tê minh một tiếng. Dậm trên hư không, phóng lên tận trời, mã bánh xe xoay tròn, độc giác mã lôi kéo xe ngựa, phảng phất tại hào quang làn xe bên trên, hướng trên bầu trời mà đi, nam tử đi theo, dưới đáy, là cục trưởng bọn người sắc mặt phức tạp vạn phần, tiền bối cũng là tiền bối, thẳng tiến không lùi khí khái để cho người ta bội phục. Lần này đi Tây Phương giáo đình, không biết là phúc là họa. Tây Phương giáo đình so với A Tam nước thần linh cần phải khó đối phó nhiều. Đồng thời, Tây Phương giáo đình cũng là có bằng được Hoa Quốc Tiên Đế tồn tại a. Côn Lôn Tiên Sơn, một tòa bên trong tiên điện, một đầu vấn tóc búi tóc nữ tử, bao phủ tại một mảnh mây khói trong. Trong tay nàng kẹp lấy một chương thư mời. Tây Phương giáo đình, ha ha, Bồng Lai Tiên Đảo, sau lưng đỉnh lấy CD đạo nhân. Kết thúc giảng đạo, trước người hắn lơ lửng một chương kim sắc thư mời. Thiên địa đối với ta đợi trói buộc càng ngày càng yếu. Là thời điểm xuất thủ. Này yêu nhân trưởng khống hai kiện thần khí. Tây Phương giáo đình cũng trưởng khống hai kiện thần khí. Lần này, chi phối tổ tinh linh khí bốn kiện thần khí đều muốn gom góp. Vừa vặn, tất cả thuộc về tại ta. Đạo nhân khóe miệng dương nhẹ. Về sau. Giơ tay lên, sau lưng của hắn, bốn thanh kiếm nhất thời xoay tròn. Sắc bén kiếm khí xé rách bốn phía thiên địa. Đường dưới thân người nhất thời tràn ngập vạn thiên quang hoa. Sấn Thác hắn thân thể, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn vừa ra Bồng Lai Tiên Đảo, thiên địa tự thành vô hình xiềng xích buông xuống, lôi long vào hư không trong xoay tròn. Tiên đảo bên trên, vô số tiên thần ngẩng đầu, hít một hơi lãnh khí xem chừng. Đạo nhân tay niết kiếm chỉ, sau lưng bốn thanh kiếm, phát ra vô thượng kiếm quang, chém vỡ xiềng xích, đánh tan lôi long, thiên địa quay về bình tĩnh. Đạo nhân cười khẽ, nhất thời vu hải chạy như bay mà ra, hướng phía tây bay đi. Phía sau, rất nhiều tiên thần cũng đều là lộ ra hưng phấn sắc. Vây nhốt giáo chủ tổ tinh lực biến mất, giáo chủ rốt cục có thể động thủ. Hàng phục yêu nhân, tứ đại thần khí chắc chắn quy nhất. Trong lúc nhất thời, các đại thần tiên nhao nhao phi nhanh mà ra, hoặc chân đạp tường vân, hoặc ngồi cưỡi tiên hạc, cũng hoặc chân đạp ác điểu. Các đại thần tiên, các hiển thần thông, vượt qua Uông Dương đại hải, hướng phía tây phương giáo đình mà đi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.